thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 52, đấu bowling cuộc chiến tàn khốc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ném trước hay tôi ném trước? Kim cầm bóng trên tay quay qua hỏi Ngọc. Ok, nhường phụ nữ trước đi. Nói xong Ngọc cầm bóng đến đường băng ném. Đu đu quả bóng trên tay sau đó cô nhún người thả quả bóng về phía trước. Quả bóng lăn sau nhiều vòng trên đường băng đến phía chai gỗ. Cộc cộc cộc, chấm, 9 chai gỗ đổ xuống còn lại 1 chai. Thấy sao, Ngọc nhướn mày qua chỗ Kim. Trình độ tạm được, Kim xoa xoa râu bình phẩm. Tạm cái em trai nhà anh ý. Dám khinh thường cô, đồ đáng ghét, cô ít nhất phải giữ phép lịch sự tối thiểu của phụ nữ chứ. Động một tí là nói bậy. Bà đây ca cần anh dạy đời. Hắn là cái thá gì chứ? Dám dạy đời cô, bói cô ca phải, mà bố cô cũng ca dạy đời cô như thế này. Bực mình Ngọc cầm bóng ném về phía trước, nhưng trái bóng ca di chuyển đúng mục tiêu của chủ nhân nó nên lệch đường đi. Chật, hừ, anh ngon thì ném đi, cứ đứng đấy mà chõ mồm vào. Cô, đồ đàn bà đanh đá. Ok, tôi đanh đá thì cũng ca liên quan đến anh đâu. Mau ném đi, đừng có nhiều lời nữa. Mọi người đợi lâu lắm rồi phải ca. Nói xong Ngọc còn quay qua chỗ bọn nó nháy mắt. Bọn nó hiểu ý gật đầu như gà mổ thóc. Hừ, ca cho cô biết thì chắc chết cô cũng ca chịu thua đâu nhỉ. Tôi chống con mắt lên chờ anh. Ngọc ca chịu thua vênh mặt lên chắc song song với trần nhà. Kim tức tối cầm quả bóng đu vài vòng sau đó vung mạnh tay xu thế người về phía trước. Quả bóng theo gió chạy thẳng đường băng đến đích. Chai, 10 chai gỗ đổ hết một lần. Quá tuyệt, bun, hu hu siêu thế, mình ném nó cứ ra rãnh ca quả bóng nặng thấy mồ. Ngọc vẫn vân đạm phong kinh, chó ngáp phải ruồi, cô, tôi ca biết anh bao nhiêu tuổi nhưng chắc chưa đến mức thành cô anh đâu. Chị được rồi, rồi rồi, Ngọc tỷ đừng có chọc tức anh ta nữa. Tiếp tục thôi nào, Linh lúc này phải nhảy vào can. Hừ, Ngọc vs Kim hừ nhau một tiếng rồi ca ai thèm nhìn ai xoay đi chỗ khác. Lúc này đến lượt Hân và Vũ, rồi Đế Minh và Linh, lượt cuối cùng dành cho nó và hắn. Cứ thế tuần hoàn nhiều lượt, kết quả cuối cùng, Win Couple, cặp đôi chiến thắng, Lâm Yến Vi, em, Dương Lãnh Phong, do trình độ quá siêu đạt điểm tối đa 300 đờ. Thứ hai là Minh và Linh chơi quá ăn ý, một đôi mà lại. Thứ ba, Hân và Hạo Vũ, chơi rất được nhưng ca thắng vì đối thủ quá mạnh. Cặp bét nhất là Ngọc và Kim đang nhìn nhau với ánh mắt căm thù. Thắng thưởng thua phạt, định luật ca thể thay đổi. Giờ mình phạt trước rồi thưởng sau. Hân tự đắc nói, ok, vậy bây giờ phạt gì? Nam cõng nữ đi 3 vòng xung quanh khu vui chơi. Nó vuốt cằm cho ý kiến. Thế thì tội nam quá. Mình thấy tội cho Kim nên giải cứu. Tội gì mà tội, cứ vậy đi. Ca lằng nhằng, Linh cắt luôn lời Minh mà dõng dạc tuyên bố. Nam nữ đều thua mà thế thì chỉ có mình Kim chịu tội còn Ngọc ca bị phạt gì cả. Vô lý, Hạo Vũ cũng lên tiếng bảo vệ anh em của mình. Cái gì, hắn được cõng tôi là phúc ba đời hắn tu được. Cái gì mà vô lý với trả bất công. Nếu hắn thấy bất công thì để bà đây cõng hắn. Thế nào, Ngọc bực mình giở bài bà bán tôm tép chua ngoa ngoài chợ. Cô, đúng là đồ đàn bà đanh đá. Kim tức xịt khói, nãy giờ anh ca nói gì mà cũng bị cô ta chọc cho tức chết. Kệ tôi, cho dù tôi đanh đá thì cũng ca phải vợ của anh đâu mà quả. Cho dù tôi ca lấy vợ cả đời cũng ca lấy cô. Đa tạ, vậy bây giờ anh cõng hay tôi cõng? Lên đi, Kim nhún mình xuống cho Ngọc trèo lên. Hi hi, thế mới phải chứ, vậy là anh Kim nhà ta cõng chị Ngọc đi 3 vòng khu vui chơi. Cô là lợn sao nặng thế? Mẹ anh là lợn đấy. Cô ca nói bậy ca được sao? Tôi đâu có nói bậy. Cô ca nói bậy thì chắc ca có ai bị coi là nói bậy đâu. Anh, xung quanh khu vui chơi. Một nam cõng một nữ vừa đi vừa cãi nhau khiến ai cũng tưởng họ đang đi truyền hình thực tế phiên bản đùa chút thôi. Bó tay, com, chấm, cách chương.